Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 820. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thời Niệm lặng lẽ lắng nghe xong, đáy mắt lộ ra một tia tán thưởng. Con tổng kết đặc tính của các chương rất chuẩn, cũng nhìn ra được ý đồ sáng tác của thầy William. Nhưng mà Ôn Thời Niệm chuyển hướng câu chuyện, ánh mắt rơi vào khuôn mặt căng thẳng của Thẩm Dư Hoan. William muốn, thực sự là một bản sao, hoàn hảo sao? Thẩm Dư Hoan ngẩn người một lát, Ôn Thời Niệm dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào ngực Thẩm Dư Hoan. Nếu con muốn viết tiếp, đương nhiên phải kế thừa cảm xúc và cấu trúc của ba chương đầu. Nhưng thầy ấy đưa bản kiểm tra này cho con, là muốn thấy sự hiểu biết của con về âm nhạc, chứ không phải xem con bắt chước thầy ấy giống đến mức nào. Thẩm Dư Hoan nắm chặt ngón tay, nhưng lỡ đâu những gì em viết lại khác xa hoàn toàn so với dự định ban đầu của thầy ấy, có làm hỏng sự hoàn chỉnh của cả bản nhạc không ạ? Chỉ biết bắt chước thì đó không phải tác phẩm của con, đó gọi là sự sao chép vụng về. Đầu ngón tay Ôn Thời Niệm khẽ gõ vào mép bản nhạc. Nhớ không, thầy ấy nói con hãy dựa theo cách hiểu của riêng mình để hoàn thiện, trọng điểm là cách hiểu của chính con. Thẩm Dư Hoan chìm vào im lặng, ngón tay vô thức xoắn vạt áo. Đạo lý thì cô ấy đã hiểu, nhưng chương nhạc trống rỗng rộng lớn đó vẫn chắn ngang trước mắt, khiến cô không biết bắt đầu từ đâu. Cách hiểu của riêng mình, hiểu cái gì, hiểu như thế nào, lại bắt đầu hiểu từ đâu. Nhìn vẻ mặt mơ hồ của cô, Ôn Thời Niệm đột nhiên đứng dậy, nắm lấy cổ tay cô. Đi theo tôi, hai người đến thư phòng, ở đó đang đặt một cây đàn piano cánh lớn được lau chùi bóng loáng. Âm nhạc không phải chỉ nghĩ là có thể nghĩ ra được, nó là nghệ thuật của thính giác. Ôn Thời Niệm dắt cô, đi về phía cây đàn piano cánh lớn đó. Đôi khi, lắng nghe còn giúp con tìm thấy câu trả lời hơn là suy nghĩ. Họ đứng lại trước cây đàn piano. Ôn Thời Niệm vén tấm phủ đàn dày nặng lên, những phím đàn trắng ngà chảy tràn ánh sáng ấm áp dưới nắng. Những ngón tay thon dài của cô nhẹ nhàng đặt lên phím đàn đen trắng lạnh lẽo. Khoảnh khắc âm đầu tiên vang lên, Giang Tùy và Lâm Thính trong phòng khách không hẹn mà cùng dừng mọi hành động đang làm. Tiếng đàn du dương, sáng trong, mang theo những nốt trang trí tao nhã, như thể các vị khách quý đang bước đi nhẹ nhàng, váy áo lộng lẫy, tiếng cười nói rộn ràng khi bước vào sảnh tiệc tráng lệ. Đến chương thứ hai, tông nhạc trở nên dịu dàng và sâu lắng hơn, giai điệu chậm rãi lại, lướt qua không khí như lụa mềm, phảng phất như sau khi khách ngồi vào chỗ, ly rượu khẽ chạm, trò chuyện thì thầm, không khí ngập tràn sự ấm áp. Một khoảnh khắc nào đó, Ôn Thời Niệm khẽ xoay cổ tay, lực đạo đầu ngón tay đột nhiên tăng mạnh, tiết tấu ngắt nhịp đầy sức sống của chương thứ ba bùng nổ. Giai điệu chủ đạo tươi sáng cất lên réo rắt từ tay phải cô, trong khi tay trái tấu lên phần bass đầy tính vũ đạo, dẻo dai, cường độ không ngừng tăng lên. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Ôn Thời Niệm đã diễn tấu từng nốt nhạc trên bản nhạc một cách vô cùng sống động. Thẩm Dư Hoan đứng bên đàn piano, nhắm mắt lại, trong đầu tự nhiên hiện lên một khung cảnh, sảnh tiệc lộng lẫy với váy áo thướt tha, đèn chùm pha lê lấp lánh, váy xoay tròn, người hầu xuyên qua nâng tháp sâm panh, tiếng cười nói huyên náo dường như muốn lật tung mái nhà. Tất cả đều đạt đến sự rực rỡ tột đỉnh ở nốt nhạc cao nhất đó. Sau đó, tiếng đàn dừng lại, đột ngột ngừng bặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới lập tức trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng điều hòa kêu vù vù yếu ớt. Bữa tiệc náo nhiệt trong tâm trí Thẩm Dư Hoan cũng như bị nhấn nút tạm dừng, đứng lại ở khoảnh khắc ồn ào và rực rỡ nhất. Cảm giác đứt gãy đột ngột đó khiến lòng cô trống rỗng. Cách chương